Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 753, Thủy Tinh Vẫn, Chúng Hoàng Buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đột nhiên vẫn lạc. Không thể nghi ngờ vì đó trước phát sinh hết thảy vẽ lên dấu chấm tròn. Dưới loại tình huống này, ai còn sẽ đi chất vấn nàng đâu? Vô luận vị này làm cái gì? Nàng đều đã vẫn lạc. Nàng cũng không có hậu đại. Truy cứu tội lỗi trách thì có ý nghĩa gì chứ? Huống chi nàng còn cần chính mình lực lượng cuối cùng ra cố Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ. Để kỳ thành là từ trước tới nay thứ nhất Hoàng Thiên Trụ. Để tổ đình càng thêm vững chắc. Vô luận công tội, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng qua đời tựa hồ cũng là kết cục tốt nhất. Cứ việc Thiên Hồ tộc tổn thất nặng nề. Có thể Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đối với nàng một chút cũng không hận nổi. Tất cả hoàng giả tất cả đều cúi đầu. Tâm tình của bọn hắn không giống nhau. Lại đều rất bi thương. Cho dù là giống Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cường đại như thế hoàng giả. Cuối cùng vẫn lạc. Trong mắt bọn hắn, cái này tự nhiên là độ kiếp kết quả thất bại. Sơn động, hào quang kỳ dị tràn ngập. Một bóng người lặng yên không một tiếng động tại trải rộng quang ảnh trong pháp trận nổi lên. Trên người hắn lóe ra kỳ dị hào quang màu vàng. Những hào quang màu vàng này bỗng nhiên như là điện quang lấp lóe. Bỗng nhiên định thả ra mặt khác màu sắc vầng sáng. Lộ ra 10 phần không ổn định. Cái kia từng đạo quang mang hình thành quang văn. Tựa như là đồ sứ chặt chém lúc vết rách đồng dạng lập lóe. Đường Tam chống đỡ lấy thân thể khoanh chân ngồi xuống. Như chút được gánh nặng. Hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Cũng dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành. Hắn rốt cục vượt qua đi vào thế giới này đằng sau gian nan nhất vừa đóng. Cho tới bây giờ, hắn có thể an tâm buông lỏng một hơi. Tinh mang lấp lóe, Tinh Tinh ánh mắt phức tạp hiện lên ở trước mặt hắn. Lúc này Tinh Tinh thân hình ngưng thực, không có nửa phần cảm giác hư ảo. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, Tinh Tinh nhẹ nhàng nói ra. Quảng cáo, Đường Tam thật sâu nhìn Tinh Tinh một chút, nói. Xem ra ngươi là quyết định, xác định không lưu đường lui sao? Tinh Tinh đắng chát mà nói. Nơi nào còn có đường lui có thể lưu a? Ta tại đi theo ngươi thành thần thời điểm. Thần thức ý niệm liền đã triệt để vững chắc tại ngươi bên này. Bên kia duy trì không nổi. Ta đem còn sót lại lực lượng tan ra. Dung nhập Hoàng Thiên Trụ bên trong. Tương lai nếu như ngươi có cơ hội tiến vào tổ đình. Bộ phận kia lực lượng còn có thể vì ngươi sử dụng. Xem như ta đưa cho ngươi phí bảo hộ. Mà lại, ta vẫn lạc cũng coi là vì ngươi lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy cho bọn hắn một cái công đạo. Bằng không mà nói, bọn hắn luôn luôn phải biết người độ kiếp kia đến tột cùng phải chăng độ kiếp thành công. Ta đây cũng là vì ngươi chùi đít. Đường Tam cười một tiếng. Nói, cùng ba ba làm sao nói đâu. Không lớn không nhỏ, Tinh Tinh liếc mắt, nói, ta có thể sống mấy ngàn năm. Người thật đúng là có ý tốt làm cha ta a. Đường Tam thật sâu nhìn nàng một cái. Nói, nếu như lấy vị diện này thời gian đến tính toán, ta tính cả kiếp trước. Không biết lớn hơn ngươi bao nhiêu. Tiếng kêu ba ba ngươi không lỗ. Tốt, không nói nhiều, ta muốn vững chắc cảnh giới. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp quá bá đạo. Nó lực lượng hủy diệt còn tại trong cơ thể ta tàn phá bừa bãi đâu. Ta phải nhanh một chút đem nó thu nạp. Triệt để hấp thu. Mới có thể xem như chân chính hoàn thành độ kiếp. Tinh Tinh nhiều hứng thú khán giả hắn. Nói. Vượt qua loại này trước nay chưa có lôi kiếp. Ta rất hiếu kỳ. Hiện tại thực lực của ngươi đạt đến như thế nào trình độ. Đường Tam nói. Khẳng định so ra kém hoàng giả. Bất quá, tự vệ hẳn là có thừa. Tinh Tinh nói, ta vừa chết về sau. Vị diện chỉ ít có thể sinh ra hai tên mới phổ thông hoàng giả. Riêng một thì là một vị siêu cấp hoàng giả. Ngươi cần phải ủng hộ. Đừng quên ngươi đáp ứng ta. Ngươi muốn dẫn ta về ngươi thần giới ta bất tử bất diệt. Đường Tam mỉm cười dẫn đầu. Nói, yên tâm đi. Nếu như là tại độ kiếp trước đó, ta thật không cách nào khẳng định chính mình có thể làm được điểm này. Nhưng bây giờ ta có nắm chắc. Ân, vậy ngươi nhanh tu luyện đi. Nói xong, Tinh tinh thân thể nhoáng một cái, hóa thành đạo quang mang, trong nháy mắt dung nhập Đường Tam thể nội, biến mất không còn tăm tích. Đường Tam ngưng thần nội thị, cảm thụ được mình lúc này trạng thái. Hắn tự thân những huyết mạch chi lực kia tại độ kiếp trong quá trình trải qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp tẩy lễ, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lúc này, hỗn độn Lam Ngân Hoàng tọa trấn trung ương, giò kia hỗn độn chi thủy lại lần nữa trở về Lam Ngân Hoàng trên lá cây. Đây đối với Đường Tam tới nói là chân quý nhất. Có điểm này hỗn độn chi khí tồn tại, hắn thì tương đương với nhiều một ngụm toàn bộ vị diện tiên thiên chi khí. Đối với hắn tương lai tu luyện cùng khôi phục cảnh giới có chỗ tốt rất lớn. Lấy hỗn độn Lam Ngân Hoàng làm trung tâm, tám đại huyết mạch lạc ấn vờn quanh ở chung quanh. Không chỉ có như vậy, còn có một cái chỗ trống. Chỗ trống này mang ý nghĩa Đường Tam có thể lần nữa dung nhập lạc ấn mới, tiến một bước tăng cường tự thân. Lần này độ kiếp, đối với Đường Tam tới nói, không chỉ là thành thần đơn giản như vậy. Hắn cũng đem trước một chút khó mà tu luyện năng lực thông qua lôi kiếp tẩy lễ tu luyện thành công. Trong đó trọng yếu nhất tự nhiên là hỗn độn Lam Ngân Hoàng dung hợp âm dương nhị khí. Đây là căn bản, sau đó chính là thời không đạo tiêu tiến một bước luyện chế. Thời không chi tháp kinh lịch cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp tẩy lễ đằng sau. Tại Đường Tam tận lực dẫn đạo dưới, tiến một bước cùng hắn dung hợp. Hiện tại đã hoàn toàn liên thông Đường Tam khổng tức biến cùng thời quang biến. Để cái này hai đại huyết mạch lạc ấn cùng thời không chi tháp cùng một nhịp thở. Tại thời không chi tháp phụ trợ phía dưới, bọn chúng mặc dù cũng còn không có đạt tới siêu cấp huyết mạch trình độ, nhưng ít ra thời quang biến đã tăng lên tới cấp một huyết mạch cảnh giới. Khổng tức biến cũng tăng lên rất nhiều. Vô luận là đối với thời gian hay là không gian năng lực trưởng khống, đều so trước đó cường đại hơn nhiều. Mặt khác huyết mạch lạc ấn cũng đã trải qua một lần cường lực rèn luyện. Riêng phần mình có khác biệt trình độ tăng lên. Trọng yếu nhất hay là tinh thần chi hải hướng thần thức thuế biến. Trước đó, Đường Tam mỗi lần vận dụng thần thức, đều là thuần túy tiêu hao. Thật vất vả thông qua tinh thần lực ngưng tụ chuyển hóa mà đến thần thức. Dùng một chút liền ít đi một chút. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Đường Tam thần thức chi hải bên trong, hải thần tam xoa kích quang ảnh triệt để trở nên ngưng thực. Hắn vẫn như cụ lấy kiếp trước cái này siêu thần khí làm chính mình thần thức hạch tâm. Tạo dựng thần thức chi hải. Thần thức chi hải bên trong, sóng cả mãnh liệt, tinh thần lực triệt để lột xác thành thần thức, tự thành tuần hoàn. Tương lai chỉ cần không ngừng mà lớn mạnh thần thức chi hải, thần thức tự nhiên là sẽ càng ngày càng tràn đầy. Quảng cáo, không chỉ có như vậy, Đường Tam còn tại độ kiếp trong quá trình hoàn thành vô lậu kim thân tu luyện. Trực tiếp rèn luyện thành thân thể, luận cường độ thân thể, hắn có thể nói là trên yêu tinh đại lục người mạnh nhất. Liền xem như hoàng giả, đơn thuần so đấu cường độ thân thể cũng không có khả năng siêu việt hắn. Bằng không mà nói, hiện tại hắn trên thân liền không chỉ là dạn nứt đơn giản như vậy. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp lực lượng hủy diệt là dễ dàng như vậy tiếp nhận cùng tồn tại sao? Kinh lịch lần lột xác này đằng sau, hắn chân chính thoát thai hoán cốt, rút đi phàm thai thành tựu thần vị. Dựa theo thế giới này cấp độ năng lượng, hắn tương đương với thập giai đỉnh phong, cùng phổ thông thập giai so sánh, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Mỗi một loại huyết mạch lạc ấn đều tương đương với thập giai đỉnh phong. Hai loại siêu cấp huyết mạch liền có thể để hắn tương đương với một vị đại yêu vương. Chín đại đường ấn lực lượng kết hợp, chính là Đường Tam chân chính thực lực. Huống chi, hắn còn có kiếp trước thân là thần vương kinh nghiệm chiến đấu cùng đối với các loại năng lượng khắc sâu lý giải. Đợi một thời gian, hắn thông hướng hoàng giả con đường sẽ chỉ là đường bằng phẳng vô lượng. Đương nhiên, hiện tại tới nói, trọng yếu nhất hay là triệt để tiêu hóa lôi kiếp, dung hợp từ trong lôi kiếp đoạt được. Huyền Thiên công tử hành vận chuyển, huyết mạch chi lực trong cơ thể lao nhanh mãnh liệt, bắt đầu tu bổ tự thân. Bất tử hỏa có thể lạc ấn tách ra màu đỏ vàng vầng sáng.